Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Tới tay. Tiểu Hà, buông tay. Là mình lập tức hét lớn một tiếng. Nếu quả thật bị đối phương cho kéo qua đi, Tiểu Hà tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến thời điểm Tiểu Hà cách vị, một cái khống chế không tốt ngay cả trận pháp đều không thể duy trì được. Chỉ có thể trước bỏ qua binh khí. Tiểu Hà phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền muốn buông ra trường tiên. Cũng đúng vào lúc này, một đạo đen nhánh quang mang nháy mắt xuất hiện, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bắn về phía Chu trưởng lão tay trái. Những nơi đi qua không gian nhao nhao bị xé mở khe hở. Bọn hắn chặn lại đối chiến thời gian kỳ thật chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Độc Long Tôn giả rốt cục mang theo Bạch Vũ Triết đuổi tới. Đầu tiên phát động công kích, trước giải cứu 18 huyết vệ lại nói. Tán, Bạch Vũ Triết hét lớn một tiếng, ra hiệu 18 huyết vệ trước tản ra, không cần bọn hắn vây công. Cùng lúc đó, chính Bạch Vũ Triết cũng đã nhanh chóng tiến lên, cũng không tiếp tục ở tại Độc Long Tôn giả bên người, mà là vọt thẳng hướng Chu trưởng lão. 18 huyết vệ đối với Bạch Vũ Triết mệnh lệnh tự nhiên toàn lực chấp hành, nhanh chóng hướng chung quanh tản ra. Chu trưởng lão lúc này cũng đã buông ra Tiểu Hà trường tiên. Nếu như hắn nhất định phải nắm lấy không thả, cái tay này liền muốn hết rồi. Cho nên 18 huyết vệ thối lui rất là thuận lợi, nháy mắt liền đã đến trăm thước bên ngoài. Lúc này Độc Long Tôn giả vung tay lên, một đoàn màu tím sương mù nháy mắt trào lên mà ra. Rất khó tưởng tượng, sương mù tốc độ lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Tại Chu trưởng lão còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem hắn cho bao phủ đi vào. A, Chu trưởng lão lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi. Thậm chí thất xảo đều đang chảy máu. Đây chính là Độc Long Tôn giả kịch độc. Cho dù là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng căn bản không chịu nổi. Bạch Vũ Triết ngay lập tức để 18 huyết vệ thối lui, cũng chính là vì để tránh cho ngộ thương. Mặc dù Độc Long Tôn giả có giải dược, có thể loại này kinh khủng kịch độc, nếu quả thật đụng phải 18 huyết vệ, nửa giây đều không cần, lập tức liền sẽ mất mạng. Trừ phi là trước đó ăn giải dược, như vậy tại thời gian nhất định bên trong có thể không e ngại loại độc dược này. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng hướng kia một đoàn to lớn màu tím sương mù vọt tới, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hô, thân hình của hắn từ đó xuyên qua. Người khác sợ loại kịch độc này, hắn cũng không sợ. Nghiên cứu độc dược người, không chỉ là tự thân thể chất có thể so với bình thường võ giả càng thêm có thể chống cự kịch độc, mà lại bọn hắn hiểu được như thế nào tại trong thời gian ngắn không để kịch độc xâm lấn. Loại bản lãnh này không phải thời gian ngắn có thể luyện thành. Nếu như Bạch Vũ Triết không phải là bởi vì đời trước nguyên nhân, hắn cái tuổi này cũng căn bản không cách nào làm được loại trình độ này. Làm Bạch Vũ Triết thân hình từ sương mù bên kia lao ra thời điểm, trong tay đã nhiều hai dạng đồ vật. Chu trưởng lão đầu, còn có hắn mang theo chữ vật khí tay trái. Các người lập tức rời đi trước. Ở phía xa chờ đợi thông thiên tháp cao thủ, trước cùng bọn hắn tụ hợp. Bạch Vũ Triết lập tức phân phó một tiếng, sau đó cầm trong tay đầu lâu một thanh ném đi, lại đem trên ngón tay chữ vật khí lấy xuống, cùng Độc Long Tôn giả hai người một bên nhanh chóng rời đi, một bên kiểm tra chữ vật khí bên trong là có phải có thứ mình muốn. Ở bên kia, mau đuổi theo, phía sau có mấy võ giả cách bọn họ cũng không xa. Hai nhóm người, có chính đạo võ giả, cũng có tà giáo võ giả. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, nhưng y nguyên vẫn là đuổi theo. Trên đỉnh núi hỗn chiến đã không có phía trước kia a kịch liệt.